Chương 865, Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, đệ tam tầng, mãi cho đến đệ tứ tầng, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đều không có chút nào áp lực, bởi vì đối thủ thật sự là quá yếu, yếu đến hắn tiện tay có thế giết hoàn cảnh. Nhưng đệ ngũ tầng đối thủ, để U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ bắt đầu ngưng trọng lên. Đệ ngũ tầng đối thủ mặc dù không phải quá cường đại, nhưng mỗi một cái đối thủ đối một cái nào đó lĩnh vực đều có đặc biệt lĩnh ngộ, phi thường khó đối phó. Tại một số phương diện, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ không thể không thừa nhận, mình không bằng bọn hắn. Đương nhiên, cái gọi là không bằng cũng không phải là thực lực không đủ, mà là không có bọn hắn hoàn thiện. Tỷ như, tinh thông nhục thân lực lượng vị kia đạo chủ, mặc dù lực lượng không có U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cường đại, nhưng hắn đối lực lượng khống chế cùng vận dụng lại vượt qua U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ. Điểm này, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ không bằng. Tổng thể mà nói, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đối hứa mọi phương diện khống chế vận dụng làm được không tốt lắm, không có đạt tới lý tưởng tình trạng, đây cũng là U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thực lực tăng trưởng quá nhanh tạo thành. Nói điểm không dễ nghe, cái kia chính là căn cơ có chút bất ổn. Đây cũng không phải là U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ một cá nhân vấn đề, là rất nhiều đạo chủ đều có vấn đề. Nghĩ muốn giải quyết vấn đề này, QNZ không khó, tốn thời gian đi đoán luyện khống chế. Chỉ là vô tận giới vực tu hành giả nhóm không có coi trọng vấn đề này, cũng không có tốt đẹp đoán luyện chi pháp. Dù sao đến U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ cái này cái tầng thứ, càng sâu một cái tầng thứ khống chế cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể đạt tới, cờ nở một ít đặc biệt biện pháp. Tại đệ ngũ tầng, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ mỗi cái đối thủ, đều hoa thời gian dài rằng giặc đi chiến đấu đi ma hợp mình chiến đấu lực. Trọn vẹn trăm năm thời gian, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đều tại cùng những này đối thủ chiến đấu, hấp thu hắn nhóm trên người ưu khuyết điểm, đền bù trên người thiếu hụt. Đương nhiên, ngắn ngủi trăm năm thời gian QNZ học không đến nhiều ít đồ vật, nhưng cho dù có một chút xíu thu hoạch cái kia cũng đáng. Tu hành đường, lúc đầu liền là dựa vào lấy một chút xíu tích lũy cuối cùng mới trưởng thành. Trăm năm thời gian, đại đa số thiên kiêu đều đã trói buộc khảo hạch, có người thông qua khảo hạch, trở thành Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử, mừng rỡ như điên, có người không thể thông qua đệ nhất tầng, thất bại hủy bại. Đương nhiên, cũng có chút tuyển thủ lâm vào trong khổ chiến, một mực còn chưa từng kết thúc khảo hạch. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bị Na-di đi ra, tiếp lấy một đạo âm thanh vang lên, Âu Dương Vực vượt quan Thiên Lân Thánh Tháp đệ ngũ tầng, thu hoạch được tinh anh đệ tử thân phận. Vừa dứt lời, Thiên Lân Thánh Tháp phát ra một đạo quang mang rơi vào Âu Dương Vực trên thân. Cái này một đạo quang mang tiêu tán, Âu Dương Vực phổ thông đệ tử thân phận lệnh bài tấn cấp trở thành tinh anh đệ tử thân phận lệnh bài. Lúc này, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Âu Dương Vực. Hâm mộ, sùng bái, QNZ có ghen ghét. Liền ngay cả Thái Lúa Thần Thánh QNZ hướng Âu Dương Vực quăng tới một tia ánh mắt tán thưởng. Âu Dương Vực thiên phú tương lai có hy vọng chứng được thần thánh chi vị, đương nhiên QNZ vẹn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi. Rất nhiều đỉnh phong thiên kiêu đều có hy vọng tấn cấp thần thánh chi vị, nhưng mà cuối cùng có thể trở thành thần thánh lại có mấy cái đừng nói thần thánh, liền ngay cả siêu thoát thành vì chúa tể QNZ thập phân thưa thớt. Đại đa số đều là tại trưởng thành trên đường trở thành còn lại thiên kiêu bàn đạp, biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Chỉ cần một ngày không trở thành thần thánh, liền vô pháp nhận những cái kia thần thánh coi trọng. Cho nên Thái Lúa Thần Thánh trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt, trở nên lạnh lùng. Quanh lại một tên thiên kiêu xông qua đệ ngũ quan. Đương nhiên, vượt quan QNZ đại biểu không thể thông qua đệ lục quan, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị Na-di đi ra. Thần Vô Ngấn vượt quan Thiên Lân Thánh Tháp đệ ngũ quan, thu hoạch được tinh anh đệ tử thân phận. Dần dần, còn lưu tại Thiên Lân Thánh Tháp bên trong thiên kiêu đã không nhiều lắm. Mà lúc này, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ QNZ tiến vào đệ lục tầng. Tại đệ lục tầng, U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ xem như gặp phải phiền thoái. Mỗi một cái đối thủ đều để dốc hết toàn lực, thân thụ thương thế mới có thể đem kỳ diệt giết. Vấn đề mấu chốt là, cái này chi nở cái đối thủ là một cái tiếp theo một cái, không có khả năng cho ngươi chữa thương thời gian. Muốn xông qua đệ lục tầng, nhất định phải duy nhất một lần đánh bại 9 tên đối thủ, dạng này mới xem như chân chính vượt quan đệ lục tầng. Mà U Dù Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đánh bại cái thứ nhất đối thủ liền thụ thương, đánh bại cái thứ hai đối thủ thương thế lần nữa tăng thêm làm đánh thắng cái thứ bảy đối thủ thời điểm, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ đã hoàn toàn ở vào trọng thương trạng thái, thực lực không lớn bằng lúc trước, liền ngay cả thánh binh huyền nguyên tệ đều bị đánh đến ảm đạm không ánh sáng. Cái thứ tám đối thủ, nhìn như Uzumaki Kitsu Bạ Xạ đã vô lực hồi thiên, chỉ có nhận thua một con đường. Bất quá ơ thơ y điếm na y, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ đột phá. Bất hủ huyễn diệt đột phá một cái tiểu tầng thứ, thậm chí ngay cả một cái tiểu tầng thứ cũng không tính. Bản thể hắn bất hủ huyễn diệt đệ ngũ tầng chỉ là có thể ngưng tụ một cái ý chí phân thân mà thôi, nhưng lần này lại ngưng tụ ra hai cái ý chí phân thân. Hai đại ý chí phân thân lại thêm bản thể, rốt cục đem cái thứ tám đối thủ cường thế chém giết. Bất quá, cái này đánh một trận xong, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ ý chí lực tiêu hao rất nhiều. Trùng trùng điệp điệp ý chí thế giới lực lượng gần như sắp tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ ngay cả hai cái ý chí phân thân đều vô pháp ngưng tụ ra, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái. Tại đối mặt thứ 9 đối thủ thời điểm, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Cái kia chính là thi triển hư ảo chí cao đạo, đem mình thân thể hóa thành hư ảo, dùng cái này phòng ngự ở thứ 9 đối thủ công kích. Nhưng mà ý chí phân thân cầm trong tay binh khí tuyệt mệnh một kích. Cái này tuyệt mệnh một kích chính là từ linh ngôn thánh tháp một khối ngọc giản chi trung học sẽ. Cái kia là liều mạng tuyệt chiêu, là cờ ơn ở lấy người thi triển sinh mệnh vì đại giới, chỉ bất qua hữu rủ mạ kịt xù bạ xạ ý chí phân thân chết mất có thể lại ngưng tụ, không ảnh hưởng bản thể. Đương nhiên, cũng chỉ có cái này nhất kích chi lực, lại uy lực không có bản thể thi triển mạnh. Nhưng căn cứ Uzumaki Kitsu Bạ Xạ đoán chừng, một chiêu này tuyệt đối có thể đánh giết thứ 9 đối thủ, coi như dầu gì, QNZ đủ để đem kỳ trọng tổn thương. Giết Uzumaki Kitsu Bạ Xạ bản thể xông về thứ 9 đối thủ, mà ý chí phân thân thì tại một phương hướng khác âm thầm chuẩn bị. Thứ 9 đối thủ gặp Uzumaki Kitsu Bạ Xạ xông lại, lập tức xuất thủ đánh giết Uzumaki Kitsu Bạ Xạ. Đúng lúc này, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ thi triển hư ảo chí cao đạo, đem thân thể hóa thành hư ảo. Một bên khác, ý chí hóa thân hóa thành một đạo sáng chói ý chí thương mang xông về thứ 9 đối thủ. Âm ấm hết thể bị ý chí phân thân hóa thành tuyệt mệnh một kích phá hủy, thứ 9 đối thủ hơn phân nửa thân thể chôn vùi, nhưng lại như cũ lưu lại một tia sinh cơ, nói cách khác không có hoàn toàn vẫn lạc. Thời khắc mấu chốt, Uzumaki Kitsu Bạ Xạ bản thể tiến hành sau cùng một kích.